vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 2 chương 4, lão bản ngươi lại đây tứ. Góc truyện audio.com, hệ thống người sử dụng, thời viễn giới tính, nam có thể sửa chữa. Trí lực 30-100 mãn cấp, dung mạo 80-100 mãn cấp, thể lực 60-150 mãn cấp, vũ lực 11-100 mãn cấp, kỹ năng chưa mở ra, tạm chưa tập được, nhiệm vụ hoàn thành độ 20, tích phân 1200, nắm giữ vật phẩm 1327 nhà lá. Có thể sửa chữa, thâm tình ôm ấp thuốc nước, PS, vật ấy tên như ý nghĩa, đương ngoạn gia sử dụng nên thuốc nước sau ôm ấp người khác, người kia sẽ cảm nhận được ngoạn gia đối với hắn thâm tình cũng rất được cảm động. Thần thâu thuốc nước, đã dùng, tiến độ nhiệm vụ bất động như cũ, quá nửa là phế bỏ trang chân chó là tốt rồi. Nhìn đường tiến độ không nhúc nhích, thời viễn nghĩ như thế. Bất quá chuyện trang chân chó kinh sợ như thế hắn làm thế nào cho ra. Ai, nhiệm vụ hoàn thành xa xa khó vời. Lúc Trình Mộ đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy thời viễn một tay chống đầu một mặt táo bón mà nhìn góc hoa cốc ngẩn người. Mẹ nha, người tiến vào khi nào, hù chết lão từ. Thời viễn vừa quay đầu liền nhìn thấy Trình Mộ đại gia dựa vào ghế salon. Trình Mộ liếc hắn một cái, bất ngờ không lên tiếng. Dù người sao táo bón không dễ chịu, đêm nay có nhiệm vụ. Cái gì, Trình Mộ ngồi thẳng thân, Độ Nhất Lang đêm nay sẽ đến Bách Nhạc Môn nghe khúc, nghe nói vật kia ở trên người hắn. Ta đi thâu, Trình Mộ một bộ ngươi rất ngu, ngươi không đi thâu lẽ nào ta đi. Ta kỹ thuật rất cha, ha ha a. Thời viễn nhìn Trình Mộ một bộ ánh mắt quả thế bắt nạt, phổi sắp nổ, câu chuyện lập tức liền biến. Ha ha, ta đây là đệ nhất thần thâu Thượng Hải, kỹ thuật cha cũng là số một, có đồ vật ta thâu không được. Ha ha ha, mấy giờ, 10 giờ, được, làm sao đáp ứng đâu, ta thật không có kinh nghiệm thực tiễn a. Đêm nay hắn sẽ ở tại phòng khách quý 301 lầu 3, thời điểm đó chúng ta bảo đảm sẽ có 10 phút không cho ai lên lầu 3, người có tối đa thời gian 10 phút này. Trước đó, người ở tại phòng 201 lầu 2, thời gian vừa đến liền từ ban công đi vào 301. Sau khi lấy được đồ vật ngươi liền từ cửa sổ đi tới bên trái Bách Nhạc Môn, nơi đó sẽ có người tiếp ứng ngươi. Được, bất quá, vật kia là cái gì? Một phần danh sách người Nhật Bản đường hoàng mà đem nó gọi là Trung Quốc hữu hảo nhân sĩ danh sách, hừ, bất quá là cẩu Hán gian hãm hại nhân dân chúng ta. Nếu lấy được danh sách kia chúng ta có thể giải quyết những thứ cẩu này trước tiên. Được, thời viễn nội tâm đột nhiên sôi trào, cảm giác mình sống nhiều năm như vậy rốt cục có thể chân thực mà trả ơn đất nước. Thời viễn ở trong 201 đi tới đi lui, hắn rất hồi hộp, cách 10 giờ còn lại có 5 phút. Ái quốc ái quốc ái quốc, ngươi đang làm gì, thần thần thao thao, ngọa tào, Trình Mộ ngươi rất muốn hù chết ta, ta đây không phải là cấp chính mình tiếp sức sao. Trình Mộ mi mắt nhấc lên, một bộ bị ngu đến mức đó. Thời viễn không đếm xỉa tới y, tiếp tục niệm, tất cả cẩn thận, thời điểm thời viễn nghe thấy câu nói này liền nhìn về phía Trình Mộ, y đã mở cửa đi ra ngoài. Hừ, coi như có chút lương tâm, thời viễn không biết thời điểm hắn nghĩ như thế, khóe miệng là dương lên. 10 giờ, thời viễn nghiêm mặt 2-3 lần nhảy ra cửa sổ đứng ở trên ban công. Ngẩng đầu nhìn rìa ban công lầu 3 liếc mắt một cái, hắn nắm chặt quyền. 2B, ngươi nói hảo hữu kỹ năng thần trộm ta lên rồi. Hắn nhắm mắt lại, nhảy vụt một cái. Ngọa tào, dĩ nhiên thật nắm được rìa ban công. 2B không gạt ta, góc truyện audio.com. Vì vậy hắn dễ dàng 2-3 lần vượt lên ban công 301. Nhìn ánh đèn trong phòng, hắn hạ eo như mèo. Trong lòng đếm 3 tiếng hắn trách chàng tiến vào trong phòng. Bất thình lình, hiển nhiên người trong phòng có chút ngây người, lăng lăng nhìn hắn. Mắt thấy người này muốn kêu thành tiếng, thời viễn đột nhiên vồ tới che cái miệng của hắn. Tê, ngươi ngày hôm đó bản cầu, không đề phòng, người Nhật Bản kia cắn hắn tay. Thời viễn nhanh chóng lấy cùi trò thúc vào đầu hắn mấy cái, người Nhật Bản kia không lên tiếng trước liền hôn mê bất tỉnh. Thời viễn thở phào nhẹ nhõm, trời mới biết nhịp tim của hắn đập đến bao nhiêu nhanh. Bất quá, cũng đã đến nước này, cứ tiếp tục đi. Nghĩ thời gian phòng trừng sắp không đủ, hắn khắp mọi nơi lật lên quần áo người kia. Trên túi áo không có, túi quần cũng không có. Đúng rồi, còn có áo trong. Hắn liền đẩy ra áo khoác người kia, quả nhiên ở bên trong vải lót tìm được danh sách kia. Còn chưa kịp cao hứng, hắn nghe thấy bên ngoài như là vang lên tiếng động khác thường. Vì vậy hắn lập tức đem danh sách nhét vào túi chạy về phía cửa sổ. Thời điểm rơi xuống đất cả người hắn đều run rẩy, tay thì chảy máu không ngừng, nhưng hắn hiện tại không để ý tới những thứ này. Nhưng hắn không biết thời điểm hắn sốt ruột bận hoảng loạn đi xuống, có thứ gì rơi mất. Hắn vốn là muốn dựa theo kế hoạch quay người chạy bên trái Bách Nhạc Môn, nhưng trong nháy mắt hắn sửa lại phương hướng, hướng xa xa nhanh chóng chạy đi. bởi vì bên trái Bách Nhạc Môn bên kia có mấy người Nhật Bản. Thời Viễn dưới chân không ngừng lại, hắn không biết sẽ có người Nhật Bản đuổi theo hắn hay không. Chạy không biết bao lâu, Thời Viễn thực sự không còn khí lực, tiến vào một cái kho cũ liền trực tiếp co quắp ở trên mặt đất. Hắn hô hấp rất loạn, tim đập đến thật nhanh, cả người đều là mồ hôi, máu trên tay không biết thời điểm nào ở trên y phục nhuộm một đám lớn. Ha ha, lão tử hôm nay giống như chơi một hồi đại mạo hiểm, thật rất kích thích sảng khoái. Không ai biết trong lòng hắn kỳ thực rất sợ hãi, rất sợ hãi. Không biết qua bao lâu, hắn mơ màng ngủ thiếp đi. Người đâu, chén nước Trình Mộ cầm trên tay rơi nát tan. Tam ra, lúc đó chúng ta thấy có người Nhật Bản liền rút lui. Rút lui, ai ra lệnh cho ngươi? Trình Mộ nở nụ cười. Tam gia tha mạng, là lỗi của ta, là lỗi của ta, Tam gia tha mạng. Người kia quỳ mà không ngừng hướng Trình Mộ dập sứt mẻ đầu. Ta tha mạng của ngươi, ai tha mạng Thời Viễn? A Mộ, ngươi xem. Tích Vân lúc này từ bên ngoài tiến vào, cầm trong tay một tờ giấy. Đây là từ trên đất phát hiện, phỏng chừng là A Viễn làm rơi. Ở chỗ cao nhất tờ giấy ghi mấy chữ to: Trung Quốc hữu hảo nhân sĩ danh sách. Trình Mộ trong lòng bỗng nhiên rất khó chịu, cầm tờ giấy này cảm giác thật nặng nề. Không biết Thời Viễn hiện tại ở đâu, là sống hay chết, lăn, sau này đừng khiến ta nhìn thấy ngươi. Trình Mộ thấp giọng nói một câu, nghe không ra tình cảm. Cảm tạ Tam gia, cảm tạ Tam gia. Người quỳ trên mặt đất chạy trối chết. A Mộ, ngươi, tên này là giả, cái gì? Tích Vân lập tức cầm qua danh sách trên tay Trình Mộ nhìn kỹ một chút. Trầm, hắn 3 tháng trước đã bị chúng ta giải quyết, A quỷ Nhật Bản, không được chết tử tế. Tích Vân trực tiếp đem giấy phá tan thành từng mảnh, tiện tay giạt ra. Hừ, xem ra là ta coi thường nàng. Trình Mộ nói xong câu này liền sải bước đi ra ngoài. Người đã đến rồi, thanh âm ngọt ngào du dương phối hợp trang dung. gocchuyenaudio.com Dung mạo trang điểm, tinh xảo, không thể không nói, đẹp đến kinh người. Trình Mộ ta sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên bị một người phụ nữ đùa giỡn. Nếu như là như vậy, này thật sự là vinh hạnh của ta. Chấm, ba, Trình Mộ cho nàng một cái tát. Trình Mộ ta sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên đánh nữ nhân, này thật là vinh hạnh của ta. Chấm, Trình Mộ, không quản ngươi nói thế nào, ta Khuất Phong Ảnh rất yêu ngươi. Bị đánh đỏ mặt, ánh mắt trang tình thâm ý nặng kia nhìn thật khiến người ta thương tiếc. Nhưng ở Trình Mộ nơi này, chẳng là cái thá gì. Ta yêu ta, cảm tạ Trình Mộ, ta không chấp nhận người tâm địa rắn rết. Trình Mộ, ngươi biết ta là bất đắc dĩ. Không phải, người tam địa rết tâm không quản tình huống thế nào tổng sẽ bộc lộ ra bản tính, coi như ngươi không phải chó săn của người Nhật Bản, Trình Mộ ta cũng sẽ không muốn ngươi. Kia ngươi, tại sao lại cho ta làm vị hôn thê của ngươi? Tại sao thỉnh thoảng lại đối với ta tốt như vậy? Không tốt với ngươi thì sao chiếm được hảo cảm của ngươi, làm sao khiến ngươi giảm bớt tiết lộ thông tin của chúng ta đây? Kia ngươi, tại sao không sớm giết ta? Chấm, Khuất Phong Ảnh sắp khóc, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, bất quá chậm chạp không rơi. Giết ngươi, Trình Mộ ta chỉ là một thương nhân bình thường mà thôi, giết ngươi không phải là bại lộ cho người Nhật Bản đồ vật chỗ tối của ta hay sao? Trình Mộ ta không có ngu như vậy. Ngươi, Trình Mộ, ngươi, không phải người tốt. Rõ ràng chân tướng, Khuất Phong Ảnh rốt cục khóc lên. Trình Mộ ta trên người cõng thật nhiều mạng người, chết rồi cũng là xuống địa ngục thôi. Người tốt, ta xưa nay đều không phải là người tốt. Người đến, Tam gia. Không đợi Trình Mộ lại mở miệng, Khuất Phong Ảnh cầm lấy kéo trên bàn hướng vào trong lòng liền ghim mạnh xuống. Trình Mộ, ngươi đời này đừng nghĩ quên mất ta. Coi như là một cây gai, Khuất Phong Ảnh ta cũng phải đâm vào trong lòng ngươi. Nàng, chết không nhắm mắt. Số báo đặc biệt Khuất Phong Ảnh vợ chưa cưới của lão bản Bách Nhạc Môn Trình Mộ đột nhiên tự sát thân vong Hương Tiêu Ngọc Vẫn, số báo đặc biệt. Lúc Thời Viễn tỉnh lại, trời vẫn còn đen, hắn không biết mình ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy cả người như đóng băng, lạnh muốn chết, bất quá kia máu ngược lại đã đọng lại. Hắn co lại đầu gối, đem mình co lại thành một đoàn. Trình Mộ, ngươi hảo, lão tử không phải chừng qua ngươi mấy lần, không phải cùng ngươi đoạt ghế sofa một lần, không phải đánh qua ngươi một quyền sao? Ngươi lại thù dai như thế, bây giờ còn chưa tìm đến ta. Trình Mộ, ta thật cảm giác sắp chết rồi. Nhanh, mau tới, nơi này có người. Thời Viễn lần thứ hai mở mắt là bị tiếng nói chuyện rải rác đánh thức. Hắn không nhúc nhích được, không biết người đến là tốt hay xấu. Người xấu liền người xấu đi, chết rồi vừa vặn, không hoàn thành nhiệm vụ chết tiệt này. Vì vậy, hắn nhắm chặt mắt lại. Ai, tiểu tử. Thời Viễn mơ mơ màng màng cảm giác mặt mình bị đánh, lẽ nào ta không chết? Hắn chậm rãi mở mắt ra, một đám người giống như là thất đại cô bát đại di cùng nhau nhìn hắn. Tiểu tử tỉnh rồi, mau mau, ăn chút cơm, đây cũng không biết là đói bụng mấy ngày, lại bị thương. Thói đời ăn thịt người a. Sau đó, Thời Viễn liền nhìn nhóm người kia vì một bát cơm giằng co. Ta đến đi, ta tới, ta đến đi, ta đến, các ngươi đừng cãi cọ, ta đến. Gocchuyenaudio.com. Mắt thấy sắp muốn động thủ, Thời Viễn yên lặng nói một câu. Ta tự mình tới, hảo, một đám người chăm miệng một lời đáp. Vì vậy, Thời Viễn liền tại một đám người. Thâm tình, nhìn kỹ nhanh chóng ăn cơm xong, hắn có chút không chịu nổi a, tiểu tử rất xoái a, đúng đúng đúng. Thời Viễn nhìn đám thất đại cô bát đại di này, nhếch cái chính mình cảm thấy rất khó coi cười. Ai u cười rộ lên đẹp trai hơn, Thời Viễn yên lặng không cười. Không biết thế nào, Thời Viễn đột nhiên cảm thấy chính mình lớn lên đẹp trai là một loại tội lỗi. Nam Mô A Di Đà Phật, cách chương.